Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 99, chương 99, bà quỷ tương trợ. Không có linh dị chuyện gì cũng dễ nói. Mà tại linh dị sau khi đến, một ít nhìn như người rất bình thường, tốc độ phản ứng lại là ngoài ý liệu kinh người. Tỉ như chúng ta xe buýt lái xe, mở cửa về sau, hắn vậy mà có thể vượt qua Nhan Tuấn Trạch, người thứ nhất xông tới ngoài xe. Bất quá tại ra xe buýt về sau, gia hỏa này lập tức quay đầu nhìn thoáng qua trong xe. Phát hiện mới vừa rồi còn ngồi tại hàng thứ nhất cái kia tuổi trẻ hành khách. Giờ phút này vậy mà không thấy bóng dáng, mà nhắc nhở chính mình có quỷ. Đeo túi đeo lưng người trẻ tuổi này, nhưng vẫn là đứng ở nơi đó. Một mặt kinh ngạc nhìn mình chằm chằm, cũng không có xuống xe, cũng không có động tác khác. Chuyện gì xảy ra? Lái xe cảm giác sợ hãi trong lòng, phía sau càng là lạnh xiêu xiêu. Hôm nay cũng không có ánh nắng, tuy là mới là sáng sớm lại là nhiều mây chuyển âm. Giờ phút này tự nhiên mà vậy cho người ta một loại thật âm lãnh cảm giác. Sư phụ, ngươi đi thẳng là được rồi. Đừng quay đầu, Nhan Tuấn Trạch thanh âm từ phía sau trên xe buýt vang lên. Vấn đề là hắn vẫn đứng tại nguyên chỗ không có di động. Chỉ là trực câu câu nhìn chằm chằm xe buýt lái xe. Không đúng, là nhìn chằm chằm lái xe sau lưng. Cái này xe buýt lái xe giờ phút này tim đập rộn lên. Chân đều tê, không ngừng phỏng đoán Nhan Tuấn Trạch tại sao phải nhìn sau lưng mình. Còn có, vừa mới ngồi tại hàng thứ nhất người kia đâu? Không nên quay đầu lại. Hắn gọi ta không nên quay đầu lại. Có phải hay không? Lái xe phát hiện thân thể của mình đã bắt đầu run lên. Một cỗ mắc tiểu liền muốn không nín được. Tuy là tại vô ý thức đi lên phía trước, nhưng lại đi được so với ốc sên còn chậm hơn. Phía sau của ta, đến cùng có cái gì? Kia, người trẻ tuổi kia đi theo ta. Tài xế này đại thúc sức tưởng tượng cũng là phong phú. Vậy mà ảo tưởng có phải hay không người tuổi trẻ kia giờ phút này chính cưỡi tại trên vai của mình. Hoặc là kề sát tại sau lưng mình. Càng là nghĩ như vậy, càng là dọa đến hắn đi không được. Chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ngay tại lúc này, phía sau hắn truyền đến một trận lạnh buốt cảm giác. Cũng chịu không nổi nữa như thế tra tấn. Lái xe run rẩy quay đầu đi. Sau đó liền cảm giác hai bàn tay dán chặt lấy gương mặt của mình đè tới. Đầu về sau bỗng nhiên chuyển động, phát ra răng rắc một tiếng. Mất hết ý thức, lã hâm mặt không thay đổi đứng lên. Một tia khí tức như có như không theo lái xe trong lỗ mũi chui ra. Bay vào mũi của hắn bên trong. Lã hâm toàn thân không khỏi run lên hai cái. Phảng phất thật thoải mái dễ chịu. Lập tức quay đầu nhìn về phía xe buýt phương hướng. Không có, mới vừa rồi còn dừng ở chỗ đó xe buýt. Giờ phút này vậy mà không thấy bóng dáng. Mà khá xa cuối đường, loáng thoáng còn có thể thấy được đến từ xe buýt đuôi khói một cỗ khói nhẹ. Như ẩn như hiện, chuyển qua đường núi, rốt cuộc nhìn không thấy. Lúc này không chạy, chờ đến khi nào, Nhan Tuấn Trạch cũng không nghĩ tới. Lái xe đại thúc sau khi xuống xe, lã hâm vậy mà cơ hồ là dán người ta lưng liền đi theo. Chính mình nhường lái xe đại thúc không nên quay đầu lại. Thuần túy là sợ hãi đối phương bị hù dọa, cũng không phải là cố ý muốn để lái xe đại thúc đem lã hâm dẫn ra. Trên thực tế, hắn cũng không biết lã hâm đi theo người ta xuống dưới làm gì. Nhưng đây là cái cơ hội tốt, tất cả đi xuống, đem hắn cùng xe buýt lưu tại chỗ ấy. Chìa khóa xe còn cắm trên xe đâu? Nhan Tuấn Trạch đầu đầy mồ hôi nắm xe buýt phương hướng bàn. Thần sắc chuyên chú, nhìn chòng chọc vào phía trước nói đường, một chút đều không dám buông lỏng. Không sai, ở kiếp trước chính mình biết lái xe, nhưng từ khi thi qua bằng lái sau cơ bản liền mở tự động cản ô tô. Dùng tay cản đến sau ngẫu nhiên cũng chạm qua, chỉ là không có quen như vậy luyện, Về phần như loại này xe buýt, càng là sờ đều chưa sờ qua. Bất quá Nhan Tuấn Trạch biết hai cản lăn bánh, biết xe buýt hồ sơ vị trí thật phức tạp. Hắn từng hiếu kỳ cẩn thận nghiên cứu qua, giờ khắc này thật vất vả mới đưa xe lái đi. Tâm tình của hắn biến thật phức tạp, một là đường dốc đứng gấp, hai là nắm giữ không tốt tùy thời liền có thể tắt máy. Cho nên hắn luôn luôn độ cao chú ý, liền hai mắt không dám nháy một cái, nghĩ nhanh nhưng mau không nổi. Chỉ chốc lát sau xe buýt liền vọt tới kia loan đến loan đi. Bên trái là 30 mét dốc đứng trên sơn đạo, bởi vì mặt đường bất bình, bộ ly hợp không nắm chặt được, mới vừa lên con đường này không lâu xe buýt trực tiếp tắt máy. Nhan Tuấn Trạch lòng nóng như lửa đốt, quay đầu hướng phía sau nhìn thoáng qua, lập tức khẽ giật mình, hai tay rời đi tay lái, chỉ gặp Lã Hâm ngồi tại xe buýt hàng thứ nhất, ánh mắt bình tĩnh nhìn chính mình. Nha, đến. Nhan Tuấn Trạch đứng lên, đem ba lô buông xuống. Ngươi nhìn ngươi, tới cũng không lên tiếng chào hỏi. Hắn biết vừa mới lái đi xe buýt chỉ là nhất cổ tác khí, nửa đường chỉ cần có cái gì sơ suất, liền không còn có cơ hội chạy trốn. Lã Hâm khẽ khom người, giống như đề tuyến như tượng gỗ, cả người bị lôi kéo mà lên, tựa như vừa rồi đi theo xe buýt lái xe sau lưng như thế. Đi nhón mũi chân nhanh chóng tới gần Nhan Tuấn Trạch. Một giây sau, Thi Bò, Khả Nhi, lưỡi dài chân chân lần lượt xuất hiện tại Nhan Tuấn Trạch trước người. Nhan Tuấn Trạch nghiêm nghị quát, làm nàng, tuy là hắn biết sau cùng kết cục, nhưng bây giờ mình đã ở vào rất bất lợi địa vị. Cho nên không quản phát sinh cái gì, phàm là có một chút thời cơ, hắn đều sẽ hào hào nắm chắc, chỉ cần tìm được sơ hở, Nhan Tuấn Trạch sẽ lập tức trở về, một lần nữa tìm kiếm cơ hội đột phá. Ba con quỷ đồng thời phóng tới Lã Hâm, Thi Bò lần này không lại giống đối phó nữ giả nam trang giản đồng thời điểm yếu như vậy, chí cùng bất lực, mà là phi thường hung ác phóng tới phía trước. Bất quá vẫn như cũ là Khả Nhi tốc độ rất nhanh, mà lưỡi dài chân chân tại nhìn thấy Lã Hâm trong tích tắc, lập tức đối Nhan Tuấn Trạch đạo, người đi mau, hắn rất mạnh, chúng ta chống đỡ không được bao lâu. Phốp, Thi Bò đầu đã bị Lã Hâm một cước dẫm dẹp. Khả Nhi lúc này nhào tới Lã Hâm trên vai, tứ chi biến thon dài, hé miệng, đối Lã Hâm cái trán cắn một cái đi. A, theo Lã Hâm trong miệng phát ra một đạo quỷ dị thét lên. Thân thể của hắn chấn động mạnh mẽ, Khả Nhi bị nháy mắt ném đi ra ngoài, đâm vào xe buýt nóc xe lại ngã hồi trong xe trên ghế ngồi. Chân chân một bước tiến lên, đầu lưỡi đỏ thắm cấp tốc nhô ra, đối Lã Hâm bộ mặt đánh tới. Lã Hâm không có né tránh, mà là đưa tay trực tiếp một chảo, đem đầu lưỡi này cấp nắm trong tay, mở ra miệng của mình, cắn một cái xuống, đem đầu lưỡi cắn đứt một phần, nhấm nuốt mấy lần nuốt vào bụng. Chân chân cũng không có nhượng bộ, ngược lại tiến về phía trước một bước, cũng không thu hồi đầu lưỡi của mình, mà là đầu lưỡi trung gian bộ vị cấp tốc lượn vòng, lượn quanh hai cái vòng tròn, một đầu vẫn là bị đối phương cấp nắm lấy, nhưng trung gian bộ phận lại là đem Lã Hâm cổ cấp quấn quanh. Lúc này Khả Nhi theo trên ghế ngồi bò lên, nhe răng nhếch miệng, trong miệng phát ra a, nha nha, cảnh cáo thanh, hai chân bắn ra lần nữa nhào về phía Lã Hâm. Bất quá còn tại không trung lúc, Lã Hâm một cái tay khác nhô ra, mô phỏng khoảng không cầm một cái chế trụ Khả Nhi yết hầu, đưa nàng chặn đường tại nửa đường, gắt gao nắm, mặc kệ nắm, bắt loạn đá lung tung cũng không làm nên chuyện gì. Nắm lấy chân chân đầu lưỡi cái tay kia, Lã Hâm ngón tay trực tiếp đâm vào đầu lưỡi bên trong, khiến cho chân chân thân thể phát ra run rẩy kịch liệt, phảng phất tùy thời liền sẽ tản mất, đầu vỡ vụn. Thi Bò cứ như vậy ghé vào Lã Hâm bên chân, Nó đầu tiên là dùng một nửa đầu lưỡi liếm liếm đã bị xáo trộn một phân. Sau đó hơi thở mong manh vươn chính mình nắm tay nhỏ. Lảo đảo tiến đến lã hâm mắt cá chân chỗ. Ba đập một cái, lập tức nằm dạp trên mặt đất không động đậy được nữa. Không quản như thế nào, nó đã tận lực. Ba con quỷ phát ra từ phế phủ, nghĩa vô phản cố tương trợ. Xem Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút, sau đó một giây sau, trở về, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?